Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chiếc váy bằng lụa mỏng manh ôm lấy đường cong cơ thể, bóng dáng mềm mại nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn qua một lần nhất định sẽ khiến người khác không thể quên được. Mái tóc dài đến thắt lưng được buông thả tự do, mày dài như liễu, đôi mắt to tròn, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận, đường nét cân đối, ngũ quan kết hợp với nhau tạo nên một nét đẹp nhẹ nhàng, không quá nồng nàn đằm thắm nhưng lại dịu dàng như nước. Đôi mắt to tròn lóe lên sự ngây ngô của thiếu nữ, tuy nhiên trên gương mặt của cô gái cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Cô tự như đóa hoa trên mặt hồ, trong trẻo nhẹ nhàng, đồng thời cũng giống như một bông hoa kết lạnh đầu mùa, lạnh lẽo nhưng vô cùng tinh khiết. Thiếu nữ này không phải người dễ dàng thân cận. Ám Dạ Nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt bà Tử Yên, cô liền vui vẻ kéo tay người phía sau, nở nụ cười xinh đẹp. Chị Yên Nhi, giới thiệu với chị, đây là Tô Khả Đồng, bạn thân nhất của em. Tiếp sau đó là giọng nói nhẹ nhàng như nước vang lên, khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái. Chào chị, em là Tô Khả Đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.